Vô địch kiếm vực, chương 1472, 1472, U Minh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp ôm nắp quan tài liền hướng về cái kia Ngô lão ma đập tới. Ngô lão ma trong mắt tràn đầy sát ý, cũng không lời nói nhảm. Tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền hướng về Dương Diệp nắp quan tài đánh tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian tức thì kịch liệt run lên. Tiếp theo lấy, hai người mỗi bên tự hướng riêng mình hậu phương té bay ra ngoài. Dương Diệp ở bay ngược ra trăm trượng lúc, hắn chính là ngừng lại. Mà cái kia Ngô lão ma thì tại 70 trượng thì liền ngừng lại. Theo mặt ngoài đến xem, lúc này đây không thể nghi ngờ là Dương Diệp rơi xuống hạ phong. Thế nhưng cái kia Ngô lão ma thần sắc cũng là ngưng trọng. Hắn chết chết nhìn Dương Diệp, ngươi đạt được bán thần. Dương Diệp gật đầu, vừa xong, ngoài ý muốn chứ, bán thần cũng là con kiến hôi. Ngô lão ma giữ tợn nhàng một câu. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó lại đấm một quyền hướng về Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp cũng không lời nói nhảm, ôm lấy nắp quan tài chợt chính là đập một cái. Hai người lần nữa phân ra. Thế nhưng sau một khắc, hai người lại hướng về kia này vọt tới. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng đạo tiếng nổ vang. Giữa sân, hai người ngươi tới ta đi. Chiến hừng hực khí thế. Thế nhưng, ai cũng không có chiếm được của người nào tiện nghi. Khoảng chừng một canh giờ sau, hai người ngừng lại. Ngô lão ma nhìn Dương Diệp, khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp. Âm dương chi lực, so với Dương Diệp nhục thân lực lượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cho dù là Dương Diệp có cái kia nắp quan tài ngăn cản lấy, cái này âm dương chi lực vẫn như cũ có thể chấn thương Dương Diệp. Thế nhưng, hắn hiện tại phát hiện Dương Diệp có một so với cái này nắp quan tài còn kinh khủng hơn địa phương. Năng lực khôi phục, Dương Diệp năng lực khôi phục thật sự là quá kinh khủng. Ở giao chiến trong quá trình, Dương Diệp rõ ràng bị hắn chấn thương. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp thì sẽ cùng không có việc gì giống nhau, vô lực. Lúc này đây, hắn là chân chánh vô lực. Lần trước, hắn điên cuồng công kích, có thể bả, đem, Dương Diệp đánh trọng thương. Thế nhưng lúc này đây, hắn đã không pháp trọng thương Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp tự thân thực lực mức độ lớn đề thăng bên ngoài. Hai cái nguyên nhân, đó chính là cái kia nắp quan tài thực sự quá cứng. Còn nữa, Dương Diệp tự thân năng lực khôi phục quá nhanh. Ngô lão ma nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Xét ở xuống phía dưới, coi như hắn có thể đủ giết Dương Diệp, chính hắn khẳng định cũng sẽ bị Dương Diệp ngạnh sinh sinh kéo tan. Ở cái này địa phương bị Dương Diệp kéo tan, vậy tương đương cùng chết chưa khác biệt. Cho nên, hắn quả đoán chọn rời đi. Hắn cùng với Dương Diệp trong lúc đó, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nói cho cùng, chính là phía trước Dương Diệp ngăn cản hắn giết Liên Bán Trang. Này mới khiến hắn đối với Dương Diệp có sát ý. Như giết Dương Diệp đại giới nhỏ một chút nói, hắn sẽ không chú ý cái kia làm. Nhưng là bây giờ, hắn rất tinh tường. Muốn giết Dương Diệp, hắn nhất định phải trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng mới có thể làm được. Mà làm, hiển nhiên không đáng. Cho nên, hắn quả đoán tuyển trạch đi. Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Bởi vì hắn đuổi kịp cũng vô dụng. Cái này Ngô lão ma không giết được hắn. Đồng dạng, hắn cũng giết không được đối phương. Thực lực của hắn bây giờ, cùng âm dương cảnh cường giả trong lúc đó, vẫn là có khoảng cách. Bất quá, cái chênh lệch này, bây giờ có thể dùng nắp quan tài để đền bù. Có nắp quan tài phòng ngự, đối phương căn bản không giết được hắn. Thế nhưng, hắn cũng giết không được đối phương. Cho dù là dùng trên, lên, luân hồi một kiếm, đều không pháp đánh chết đối phương. Trừ phi là đạt được thần giả. Sau đó thêm trên, lên, luân hồi một kiếm, hoặc trồng trảm thiên rút kiếm thuật. Như này có khả năng đủ đánh chết đối phương. coi như giết không được đối phương, cũng có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ, còn không được. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình. Bất quá hắn cũng rất chi túc. Hắn hôm nay mới bán thần, thế nhưng âm dương cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Cái này đã vô cùng nghịch thiên. Phải biết, hắn cùng với âm dương cảnh trong lúc đó, nhưng là kém chọn hai giai a. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Hắn hiện tại đã không có thọ mệnh biến mất uy hiếp. Hiện tại hắn cần phải làm là rời đi nơi này, trở về Thiên Vân Đại Lục. Sau đó trên, lên, đại thế giới tìm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Bất quá hắn vẫn không có minh mục trương đảm, mà là dùng kiếm vực đem chính mình ẩn giấu đi. Kiếm vực là theo lấy hắn cảnh giới tăng lên. Hắn hiện tại đã đạt được bán thần. Kiếm vực uy lực tự nhiên cũng là chiếm được đề thăng. Hiện tại, trừ phi là có âm dương cảnh cường giả ghim hắn. Nếu không, coi như là âm dương cảnh cường giả đều khó phát hiện hắn. Chạy một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, xuất hiện, thanh âm rơi dưới. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Cô gái này không là người khác, chính là cái kia Liên Bán Trang. Ngươi theo ta. Dương Diệp nhíu mày, ngươi là muốn đi tìm cánh cửa kia? Liên Bán Trang phản vấn, ngươi làm sao biết cánh cửa kia? Dương Diệp trầm giọng nói. Này thì trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cánh cửa kia là Tiểu Thiên nói cho hắn biết, thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Liên Bán Trang dĩ nhiên cũng biết cánh cửa kia. Nơi đây không có người nào không biết. Liên Bán Trang đạo, ý gì? Dương Diệp đạo, cái này địa phương cũng không lớn, mọi người ở chỗ này đợi cái kia lâu, mặc kệ nơi này có cái gì, đều khó tránh được mọi người nhãn. Cánh cửa kia cũng vậy, nhưng là ngươi biết vì sao mọi người biết nơi đó có thiện môn? Nhưng mà mọi người hay là tại nơi đây sao? Liên Bán Trang hỏi, nơi nào có người trấn thủ? Dương Diệp hỏi. Liên Bán Trang lắc đầu, người nói đúng phân nửa, không phải có người trấn thủ, mà là, nói đến đây, nàng nhìn thẳng Dương Diệp, mà là có thiên đạo chi nhãn, đại thế giới cấp bậc thiên đạo chi nhãn, coi như là luân hồi cảnh cường giả cũng có thể tiêu diệt cái loại nào thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn, Dương Diệp con ngươi chợt co rụt lại. Môn kia có khuôn mặt luân hồi cảnh cường giả cũng có thể tiêu diệt thiên đạo chi nhãn. Thảo nào Tiểu Thiên nói hắn đi sẽ chết, liền luân hồi cảnh cường giả cũng có thể tiêu diệt tồn tại. Hắn đi có thể bất tử sao? Chỉ là hắn nghi ngờ là, Tiểu Thiên trước đây lại là sao đi ra đâu? Cái này lúc, Liên Bán Trang đạo, tuy là chúng ta thực lực cá nhân không cách nào phá vỡ nơi này không gian. Thế nhưng, nếu như chúng ta người nơi này liên thủ, muốn phá vỡ nơi này không gian, cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng, chúng ta không có cái kia làm. Bởi vì, chỉ cần ngươi dám phá vỡ không gian, thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện. Mà lấy thực lực của chúng ta, căn bản không pháp ngăn cản cái kia liền luân hồi cảnh cường giả cũng có thể đánh chết thiên đạo chi nhãn. Dương Diệp đạo, ta thực sự thật tò mò. Các ngươi vì sao hội bị vây ở chỗ này? Liên Bán Trang trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tham lam. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Liên Bán Trang lắc đầu, như ngươi là muốn thông qua cánh cửa kia đi ra ngoài. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi bây giờ không có tuổi thọ uy hiếp, có thể ở chỗ này tu luyện, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, tối đa mấy năm sau có thể mạnh mẽ đi ra ngoài. Cái kia lúc, liền cái kia thiên đạo chi nhãn cũng không dám ngăn ngươi. Như cái kia Tiêu Dao Tử giống nhau. Dương Diệp đạo, Liên Bán Trang gật đầu. Hắn của ban đầu, coi như là cái kia thiên đạo chi nhãn cũng vì đó kiêng kỵ. Mà ngươi, thiên phú của ngươi cũng không yếu hơn hắn. Cho ngươi thời gian mấy năm, ngươi cũng có thể làm được. Nhưng là bây giờ, ngươi liền cái kia thiên đạo chi nhãn uy áp đều không chịu nổi. Ta không có cái kia nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn. Dương Diệp lắc đầu. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ở chỗ này lãng phí thời gian mấy năm. Hắn lãng phí không dậy nổi. Ngươi không quá cái kia cửa. Liên bán trang đạo. Dương Diệp cười cười. Sự do người làm. Mặc kệ thế nào. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nói xong. Dương Diệp tiếp tục đi tới. Đi một hồi. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện. Cái kia Liên bán trang đang cùng lấy hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Liên bán trang. Ngươi làm cái gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút, muốn sao sự do người làm. Liên bán trang đạo. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó xoay người tiếp tục hướng xa xa đi tới. Kỳ thực, hắn cũng không cái gì biện pháp. Thế nhưng, hắn vẫn là quyết định mau chân đến xem. Hắn vẫn tin tưởng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Rất nhiều chuyện tình, nhìn như không có giải quyết biện pháp. Thế nhưng, làm ngươi thực sự đi đối mặt sau. Ngươi sẽ phát hiện, giải quyết biện pháp vẫn có chút nhiều. Ngươi lĩnh ngộ vực chi lực lượng. Cái này lúc, Liên bán trang đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới giấu giếm. Liên bán trang nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, đời này, ta chỉ xem qua 3 người lĩnh ngộ vực chi lực lượng. Ngươi là thứ 3, không thể không nói. Các ngươi đều là kỳ tài ngút trời. Chân chính kỳ tài ngút trời. Dương Diệp cười nói, ngươi nói 3 cái. Một người trong đó là ta. Còn có một cái chắc là cái kia Tiêu Dao Ích Yôi Tử. Cái kia còn có một cái đâu. Nghe được Dương Diệp, Liên bán trang thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Nàng đang muốn nói. Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng nặc xuất hiện ở giữa sân. Hỏi này cổ mùi máu tươi. Liên bán trang cùng Dương Diệp hai người khuôn mặt sắc đều là biến đổi. Sau một khắc. Liên bán trang cùng Dương Diệp hai người đột nhiên không pháp nhúc nhích. Tiếp theo lấy, hai người bọn họ toàn thân huyết quản trực tiếp bành trướng lên. Dường như muốn bạo liệt. Không được, nơi này là địa bàn của nàng. Liên bán trang đột nhiên thất thanh kinh hãi nói. Địa bàn của ai? Dương Diệp nhìn về phía Liên bán trang. Liên bán trang khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng nàng nổi lên vẻ khổ sở. Còn nhớ rõ trước đây ta đã nói với ngươi một người sao? Ngoại trừ Tiêu Dao Tử, còn có một người là từ bên ngoài tới. Người nọ cũng là có thể rời đi nơi này. Thế nhưng, không biết cái gì nguyên nhân. Đối phương không có rời đi, mà là vẫn lưu ở nơi này. Mà đối phương chỗ ở vị trí, tắc thì thành cái này địa phương cấm địa. Không nghĩ tới, chúng ta chạy tới của nàng địa phương. Nói đến cuối cùng. Liên bán trang thanh âm bên trong tràn đầy một tuyệt vọng. Dương Diệp không có để ý Liên bán trang. Hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể sát ý còn có kiếm ý tới chống lại cái kia cỗ thần bí lực lượng. Thế nhưng hắn phát hiện, bất kể là sát ý còn là kiếm ý, đều không cách nào để cho hắn khôi phục bình thường. Cái này lúc, Liên bán trang đột nhiên khổ sở nói, không cần phí công. Ngươi vừa rồi hỏi ta còn có một người là ai? Người nọ, chính là đối với chúng ta xuất thủ vị kia. Nàng trước đây thứ nhất, liền trực tiếp bả, đem, nơi đây mạnh nhất người nọ cho chu diệt. Sau đó hút hết đối phương tiên huyết. Một lần kia, chúng ta gặp được vực chi lực lượng. Huyết vực, nàng nắm giữ một loại tên là huyết vực vực chi lực lượng. Mà chính nàng, tắc thì tự xưng mình là huyết nữ. Huyết nữ. Nguyên bản đang ở chống lại cái kia cỗ lực lượng thần bí, Dương Diệp trực tiếp ngây ngẩn cả người, cách trương.